Luân hồi đan đế, chương 112, tưởng ai cũng mê mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Tháp bên trong cơ hồ tầm mắt mọi người cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình, mọi người rất muốn biết, ở Lăng Hạo uy hiếp xuống, Lăng Vân sẽ làm phản ứng gì. Đông Châu Võ Viện bên trong có Đông Võ bảng, mà Mộ Dung Khang và Lăng Hạo đều là xếp hạng bảng danh sách trước 10 tồn tại. Cái này cùng đứng đầu thiên kiêu, xa không Viên Hoàng Trạch có thể so sánh. Thậm chí liền rất nhiều trưởng lão cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Ở nơi này mấy trăm con mắt nhìn soi mói, Lăng Vân chậm rãi nói. Lăng Hạo chạy đến ta tới trước mặt khoe cảm giác yêu việt, ngươi là uống lộn thuốc sao? Lời này vừa nói ra, đám người nghẹt thở. Lăng Vân cái này, không khỏi quá vô cùng gan dạ. Đừng nói Lăng Vân chiến tích có thể là giả, là thông qua thi triển cấm thuật đổi lấy. Coi như là thật ở Lăng Hạo trước mặt cũng không đủ xem. Lăng Hạo không chỉ là cấp 4 võ vương, vẫn là võ vương ở giữa tinh anh. Tùy ý ra tay, là có thể đánh ra 200 tấn cự lực, nếu như nghiêm túc ra tay, vậy đánh ra 250 tấn lực lượng cũng chưa chắc không thể nào. Như Triệu Lương như vậy võ vương, căn bản không cách nào và Lăng Hạo như nhau. Ngươi lại dùng loại thái độ này, nói chuyện với ta. Chấm, Lăng Hạo sắc mặt sốc nặng, Lăng Vân, ngươi lấy làm cho này vẫn là ở Bạch Lộc Thành, có Trương Huyền che chở ngươi. Lăng Vân bật cười, ta Lăng Vân, lúc nào cần người khác che chở, vậy ngươi chính là lấy lạc cùng ta có 3 tháng ước hẹn, ở ước định ngày đến trước ta sẽ không cầm ngươi như thế nào. Lăng Hạo lộ ra một bộ nhìn thấu Lăng Vân diễn cảm, khinh thường nói. Khoảng cách ước định ngày, còn có 2 tháng, trước lúc này ta là sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi như lấy là, như vậy thì có thể không chút kiêng kỵ khiêu khích ta, không thể nghi ngờ sai hoàn toàn, ta không giết ngươi, vẫn không thể trừng phạt ngươi. Ngày hôm trước ngươi ác độc dị thường, để cho đệ đệ ta quỳ xuống, vả miệng 30, vậy ngươi liền vậy quỳ xuống đất, vả miệng 100. Quỳ xuống, vả miệng, Lăng Vân nhìn Lăng Hạo, quảng cáo, không sai, hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất mình quỳ xuống, không muốn chờ ta ra tay, như vậy tình cảnh sẽ càng khó hơn xem. Lăng Hạo giống như mèo vờn chuột khinh miệt hết sức. Ngươi tự hồ một mực hiểu lầm liền một chuyện, Lăng Vân thở dài nói. Ta ước chiến, là Lăng Hải, không phải ngươi, mời ngươi không muốn đi trên mặt mình dán kim, ngươi như vậy mặt hàng, cũng xứng để cho ta quyết định 3 tháng ước hẹn. Nghe nói như vậy, Lăng Hạo sắc mặt biến, trách Lăng Hạo, xem ra ngươi là tưởng ai cũng mê mình, người khác căn bản không cầm ngươi coi ra gì à, Mộ Dung Khang hí ngực nói. Lăng Hạo diễn cảm càng phát ra khó khăn xem, Lăng Vân, ta kiên nhẫn, là có hạn, ngươi không muốn lại 3 lần khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Hai con ruồi, phải ra tay liền dứt khoát hết, ở đó chít chít kỳ oai nghiêng, các ngươi chưa thấy được phiền, ta cũng cảm thấy lỗ tai đau. Lăng Vân đào đào lỗ tai nói, nhiệt chủng, Lăng Hạo tức giận, Mộ Dung Khang chính là sưỡng sốt, vốn là hắn còn ở bên cạnh xem náo nhiệt căn bản không nghĩ tới, Lăng Vân dám cầm hắn vậy kéo xuống nước. Trong chốc lát, hắn cũng hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm, không tin thật nhìn chằm chằm Lăng Vân đảo. Hai con ruồi, ngươi không có nghe lầm, ta nói hai con ruồi, chính là chỉ ngươi và Lăng Hạo. Lăng Vân nghiêm túc nói, được rồi, các ngươi vậy đừng ở đó kéo dài, bọn ngươi như vậy rác dưới, muốn phải đối phó ta, dứt khoát cùng tiến lên tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ở nơi này tầng thứ nhất, hắn vẫn sẽ phải chịu kỳ dị lửa đánh vào, nhưng miễn cưỡng chịu đựng hạ, hắn phát huy ra một nửa thực lực vẫn là không thành vấn đề. Có một nửa thực lực đối phó Lăng Hạo và Mộ Dung Khang, hắn tin tưởng đã dư sức có thừa. Tự tìm cái chết, Lăng Hạo và Mộ Dung Khang đều là lửa giận ngút trời. Thứ không biết chết sống, đối phó ngươi còn cần ta hai người chúng ta ra tay. Ta một người là có thể nghiền chết ngươi. Mộ Dung Khang cảm thấy trước đó chưa từng có tức giận. Uy nghiêm của hắn, bị nghiêm trọng khiêu khích, một khắc sau, linh lực kinh khủng hơi thở, liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mộ Dung Khang và Lăng Hạo như nhau, là cấp 4 võ vương. Nháy mắt tới giữa, ở hắn hơi thở cuộn sạch hạ cái này Hắc Bạch Tháp tầng thứ nhất cũng nổi lên từng cơn gió bão. Đại bi thủ, Mộ Dung Khang ra tay một cái chính là linh võ kỹ. Linh lực kịch liệt sôi trào chốc lát liền ở phía trên bầu trời, ngừng tụ ra một cái cự đại thạch bi. Cái này cự đại thạch bi có 5 ngón tay trạng, phủ đầy cổ xưa màu xám cho phù văn. Đồng thời, 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh trôi lơ lửng ở cái này cự đại thạch bi bên trên. 400.000 cân cự lực, mọi người chung quanh sắc mặt biến hóa, Mộ Dung Khang không hổ là Mộ Dung Khang, cái này cùng khủng bố lực căn bản không phải Triệu Lương có thể so sánh. Như vậy Lăng Vân, lại phải thế nào ngăn cản cái này cùng lực lượng? Nếu như trạng thái tột cùng, Lăng Vân căn bản không cần dùng tới bất kỳ thủ đoạn, trực tiếp dùng bạo lực là có thể nghiền bạo Mộ Dung Khang. Bất quá giờ phút này hắn bị thì dị lửa đánh vào, chỉ có thể vận dụng một nửa linh lực. Hợp lực tính, Lăng Vân thật không phải là Mộ Dung Khang đối thủ. Nhưng hắn trên mặt vẫn không có nửa điểm hốt hoảng, nếu không có cách nào dùng lực lượng trực tiếp nghiền ép liền vận dụng một chút thủ đoạn đi. Đế Giang thân pháp, một đạo gió nhỏ thổi lên, Lăng Vân thân hình lấy kinh hồng thế, bỗng nhiên biến mất. Mau, quá nhanh, Mộ Dung Khang đại bi thủ còn không có nện xuống tới, Lăng Vân thì đã xuất hiện ở Mộ Dung Khang trước người. Cái gì? Mộ Dung Khang thất kinh. Đối với Lăng Vân, hắn là có chút khinh thị, cố ý thả chậm tốc độ công kích, muốn dùng đại bi thủ uy áp tới đánh tan Lăng Vân ý chí, hành hạ Lăng Vân. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy. Quảng cáo, không đợi Mộ Dung Khang làm ra phản ứng, Lăng Vân đã giơ chân lên, hướng về phía Mộ Dung Khang bụng, hung hăng đá ra. Tựa như một tòa núi to, đụng vào Mộ Dung Khang bụng. Phốc, Mộ Dung Khang liền cách đêm cơm cũng khạc ra, sau đó thân thể như tôm luộc gạo quyền rúc vào một chỗ, phanh bay ngược ra hơn 10 mét rơi xuống ở trong giữa đám người. Trên bầu trời vậy cự đại thạch bi, mất đi Mộ Dung Khang khống chế linh lực nhất thời không công tự tan. Một khắc trước Mộ Dung Khang còn uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế. Kết quả thời gian đảo mắt liền bị Lăng Vân một chân đạp bay, chật vật rơi xuống đất. Tình hình này trực tiếp đem bốn phía mọi người xem ngu. À, Mộ Dung Khang cảm thấy to lớn làm nhục, điên cuồng gào thét một tiếng, liền xoay mình lên. Lăng Vân, lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Hắn đôi mắt đỏ lên, giống như dã thú bị thương, xông về Lăng Vân. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân lại lần nữa biến mất, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, hai chân hướng về phía Mộ Dung Khang phần lưng, bạo lực đạp xuống. Phịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Khang bất ngờ không kịp đề phòng, mới vừa nhảy lên thân thể, giống như gãy cánh đại nhạn, phốc thông một tiếng lần nữa rơi xuống đất. Cái này một tí, hắn so với trước đó chật vật hơn. Gương mặt và tứ chi toàn bộ chính diện hướng thấp, nhìn như giống như là nằm dưới đất. Phốc suy, Trần Mông Mông tại chỗ cười ra tiếng, ai nha tốt một con rùa lớn, nghe vậy, tại chỗ những người khác đều là không khỏi tức cười. Mộ Dung Khang thời khắc này dáng vẻ, có thể không phải là xem chỉ vương bát. Chỉ bất quá bọn họ cũng không Trần Mông Mông lớn như vậy lá gan, không dám đắc tội Mộ Dung Khang, chỉ có thể gắt gao nín cười. Con mẹ, chung quanh tiếng cười nhạo, đối với Mộ Dung Khang mà nói không khác nào như sấm oanh đỉnh, để cho hắn ánh mắt đỏ hơn. Lăng Vân lại không cho hắn phản kích cơ hội, một cước giẫm ở hắn trên mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Rác dưới còn dám nói nhiều một chữ, tin không tin ta đạp bể răng của ngươi. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.